Chương 3110, đan khí giới chủ mời. Thiên tâm giới, trở thành phương thần đại bản doanh. Muốn nói chín đại giới chủ bên trong ai cao hứng nhất, vậy khẳng định là vô nhai giới chủ. Ban đêm, đèn đuốc ra rời. Ha ha ha, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy phương huynh đệ, ta cũng cảm giác tiềm lực của ngươi rất mạnh, sự thật chứng minh, ánh mắt của ta không có sai. Vô nhai giới chủ vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Ngươi liền thiếu đi khoác lác, người khác không biết, ta còn có thể không hiểu rõ ngươi sao người nói chuyện, là truy hồn giới chủ. Tới tới tới, uống rượu. Rất nhiều giới chủ, thoải mái hét lớn. Đã thật lâu chưa từng xảy ra loại chuyện lớn này, đủ để cho bọn hắn thoải mái uống. Thế nào chân vũ giới chủ cùng trì chiến, chẳng biết lúc nào, đi tới phương thần bên cạnh. Phương thần lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, ta không thích náo nhiệt. Về sau có tính toán gì trì chiến hỏi. Hiện nay, ngươi trở thành thiên tâm giới chủ, tại khu vực đông bộ, cũng coi là đứng đầu nhất cường giả một trong, có đầy đủ quyền nói chuyện, chỉ cần ngươi muốn muốn, ta chân vũ giới đều có thể thỏa mãn ngươi. Trì chiến mệnh là phương thần cứu, đối mặt phương thần, hắn hết sức kính trọng. Phương thần nhún vai, ta nghĩ tiến về bắc bộ khu vực. Nghe vậy, chân vũ giới chủ cùng trì chiến sắc mặt, có chút biến ảo, dần dần ngưng trọng lên. Bắc bộ khu vực. Hít sâu một hơi, trì chiến nói, ngươi cũng đã biết, cái này bắc bộ khu vực đến cỡ nào nguy hiểm không. Phương thần lắc đầu, hắn đôi bắc bộ khu vực một mảnh mờ mịt, cái gì cũng không biết. Chỉ biết là, bắc bộ khu vực là thái cổ hỗn độn cường giả hội tụ chi địa, cũng là thái cổ hỗn độn hạch tâm chi địa. Chỉ có giới chủ cảnh cường giả, mới có tư cách bước vào bắc bộ khu vực. Đương nhiên, còn có một loại tiến vào phương pháp, vậy chính là có cái thế cường giả dẫn đầu. Bắc bộ khu vực, nghiêm chỉnh mà nói, cùng khu vực phía nam, tây bộ khu vực, cùng chúng ta khu vực đông bộ cũng không giống nhau. Chân vũ giới chủ tiếp lời đề, chậm rãi nói ra, chỉ có chân chính từng tiến vào bắc bộ khu vực mới có thể biết được, nơi đó tự thành thiên địa, áp lực so với chúng ta nơi này càng lớn, mà lại nơi đó càng thêm tới gần trí cao quy tắc, trong không khí thời thời khắc khắc đều tiêu tán lấy một tia trí cao quy tắc tàn niệm. Rất nhiều người, cố gắng cả đời, muốn đi vào bắc bộ khu vực còn có một cái rất trọng yếu lý do, đó chính là, bọn hắn muốn cảm ngộ trong không khí ẩn chứa trí cao quy tắc. Ừ, phương thần hơi kinh ngạc. Nếu có thể cảm ngộ, kia bắc bộ khu vực chẳng phải là người người đều có thể cảm ngộ trí cao quy tắc? Phương thần hỏi. Chân vũ giới chủ gật đầu, muốn cảm ngộ trí cao quy tắc, tự nhiên 10 phần khó khăn, từ xưa đến nay, QNZ không có mấy người có thể cảm ngộ. Nhưng là, có hy vọng NZ dù sao cũng so không có hy vọng NZ tốt. Đã vô số kỷ nguyên trước đó, đã từng có một vị cường giả, hành tẩu ở bắc bộ khu vực trong thiên địa, ngày đêm tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, dưới cơ duyên xảo hợp, lòng có cảm ngộ, cuối cùng vậy mà hắn hiểu được trí cao quy tắc. Chân vũ giới chủ tiếp tục nói, ngày đó, trí cao quy tắc giáng lâm, thờ ơ y lê hắn nhục thân, để hắn thoát thai hoàn cốt, danh chấn thiên hạ. Cái này phương thần nội tâm chấn động, hành tẩu ở bắc bộ khu vực trong thiên địa, cảm ngộ ra trí cao quy tắc, vị cường giả này, cũng quá cường hãn áp vị cường giả kia, cảm ngộ trí cao quy tắc về sau, nhất phi trùng thiên, tên lưu sử sách, tên của hắn cứ gọi là phong thiên đại đế. Phương thần ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn về phía chân võ đại đế. Phong thiên đại đế, phong thiên bia chủ nhân, phong thiên đại đế, thì ra là như vậy. Tìm hiểu ra trí cao quy tắc chỉ tiếc. Phong thiên đại đế dạng này yêu nghiệt thiên tiêu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại hắn về sau, gần như không người có thể ngộ ra trí cao quy tắc. Trí chiến cười nói, nhưng mà, phong thiên đại đế cử động, lại ảnh hưởng tới vô số người, càng thêm để đám người điên cuồng, mặc dù không có một người thành công, nhưng bọn hắn đều dùng phong thiên đại đế đến cảnh cáo chính mình. Từ trên tổng hợp lại, sáng tạo ra bắc bộ khu vực điên cuồng. Nghe xong chân vũ giới chủ về sau, phương thần liễu lưới, không nghĩ tới bắc bộ khu vực cường giả nhiều như thế. Dùng cảnh giới của ngươi, khẳng định là không cách nào tiến vào bắc bộ khu vực, bất quá dưới mắt, ngược lại là có một cái cơ hội. Chân vũ giới chủ đột nhiên nói. Phương thần nhãn tình sáng lên, dồn dập vấn đạo, cơ hội gì? Nửa năm sau, chúng ta chín đại giới chủ, sẽ đi bắc bộ khu vực biên giới, tham gia một lần cỡ nhỏ giới chủ đại hội. Chân vũ giới chủ nói, ngươi thân là thiên tâm giới chủ, tự nhiên có tư cách tiến về. Khu vực đông bộ cùng bắc bộ khu vực giáp giới chi địa, có một tòa thành trì, gọi là giới thành, ý là hai đại khu vực kết giới chi địa. Tòa thành trì này bên trong, rồng rắn lẫn lộn, hội tụ vô số cường giả. Nhưng mà cách mỗi vạn năm thời gian, liền sẽ triệu tập xung quanh rất nhiều giới chủ, tham gia giới chủ đại hội. Như ai có thể tại giới chủ đại hội bên trong tỏa ra quang mang, liền sẽ bị đại năng nhìn chúng, từ đó mang đi. Chân vũ giới chủ giải thích nói, nguyên bản, chúng ta khu vực đông bộ là không có tư cách tham gia, nhưng là vô tận thuế nguyệt trước kia, chúng ta khu vực đông bộ xuất hiện một vị yêu nghiệt cường giả, hắn dùng một đôi thiết quyền, quét ngang giới chủ đại hội, cuối cùng cho chúng ta tranh thủ đến danh lạch. Khu vực đông bộ muốn tham gia giới thành giới chủ đại hội, chỉ có 9 đại giới vực thủ lĩnh mới có thể tham gia. Mà phương thần mặc dù tu vi không đủ giới chủ cảnh, nhưng là thiên tâm giới chi chủ. Dùng tiềm lực của ngươi, chỉ cần tại giới chủ trên đại hội hơi hiển lộ thoáng cái, tất nhiên có thể gây nên cường giả chú ý, đến lúc đó nói không chừng liền có thể lưu tại bắc bộ khu vực, từ đó đạt được thân phận lệnh bài, vĩnh cửu ở lại. Chỉ chiến nói bổ sung. Dạng này nha. Phương thần trong lòng có chút kích động. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể tiến vào bắc bộ khu vực, hắn tiểu có lòng tin vĩnh cửu lưu lại. Đà tạ hai vị. Phương thần ôm quyền nói tạ. Yến hội kéo dài đến ba Nga y thơ y gian. Trong thời gian này, 9 đại giới chủ đều tại thiên tâm thành nội cụ ô nờ dê hoan. Thẳng đến 3 ngày sau, những giới khác chu mới lần lượt rời đi. Phương thần nhìn thấy, một người mặc áo bào xám lao giả, chậm rãi đi tới. Thiên tâm giới chủ. Lao giả ôm quyền, lao hủ là đan khí giới chủ. Nghe nói thiên tâm giới chủ am hiểu luyện khí, lao hủ muốn mời thiên tâm giới chủ tiến về ta đan khí giới luận bàn một phen. Dù sao còn có thời gian nửa năm giới chủ đại hội mới có thể bắt đầu, trong thời gian này QNZ không có chuyện gì, phương thần liền trực tiếp đáp ứng. Ha ha, thiên tâm giới chủ coi là thật sảng khoái. Phương thần an bài tốt hết thể về sau, cùng đan khí giới chủ rời đi. Tất thanh thanh thì là lưu tại thiên tâm giới tu hành, thuận tiện giúp trợ phương thần chấn thủ thiên tâm giới. Trên đường đi, đan khí giới chủ đều tại cùng phương thần nghiên cứu thảo luận luyện khí nhất đạo bên trên một ít chuyện. A thiên tâm giới chủ cũng sẽ luyện đan nói chuyện phía bên trong, biết được phương thần đối đan đạo lý giải cũng rất tốt, đan khí giới chủ hơi kinh ngạc. Hàn tập đan đạo cùng luyện khí nhất đạo vào một thân, đã đúng là không dễ. Đan khí giới tại sự phát triển của hắn phía dưới, càng là danh chấn thiên hạ, khu vực đông bộ cái khác bát đại giới vực binh khí, đều là theo đan khí giới bán đi. Có biết một hai? Phương thần khiêm tốn nói, thiên tâm giới chủ trẻ tuổi như vậy, tại đan đạo cùng luyện khí nhất đạo bên trên có như thế tạo nghệ, quả nhiên là lệnh lao hủ xấu hổ. Hàn huyên thật lâu, phương thần theo đan khí giới chủ trong miệng, biết được một thì tân bí. Thực không dám dâu dếm, lần này mời thiên tâm giới chủ đến đây, ngoại trừ nghiên cứu thảo luận luyện khí nhất đạo, lao hủ vẫn tồn tại một điểm tư tâm. Đan khí giới chủ vừa cười vừa nói. Đan khí giới chủ cứ nói đừng ngại. Phương thần no y tại ta đan khí giới bên trong, tồn tại một khối khí thạch. Bằng vào ta chi lực, căn bản là không có cách đem nó phá vỡ, sở dĩ ta mới muốn mượn nhờ thiên tâm giới chủ chi thủ, đánh nát khí thạch đến luyện khí. Nghe vậy, phương thần cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, đan khí giới bên trong, lại có khí thạch tồn tại. Khí thạch, là luyện khí chí bảo, tương truyền, muốn luyện chế ra đế cảnh binh khí, khí thạch là cơ sở. Ngươi muốn luyện chế đế cảnh binh khí, phương thần hỏi. Đan khí giới chủ lắc đầu cười khổ. Luyện chế đế cảnh binh khí, là sở hữu luyện khí sư tha thiết ước mơ. Lão hủ mặc dù bất tài, nhưng cũng nghĩ tại tuổi già, xung kích thoáng cái, coi như thất bại, QNZ không tiếc. Ta có thể giúp ngươi. Phương thần gật đầu đáp ứng, đan khí giới chủ đối luyện đan cùng luyện khí chấp nhất, đả động phương thần. Bất luận cái gì con đường, bất kỳ cái gì sự tình, chỉ cần có đầy đủ nội tâm, đầy đủ kiên trì, nhất định sẽ thành công. Vậy liền đa tạ thiên tâm giới chủ. Nếu ngươi có thể đánh nát khí thạch, ngoại trừ ta luyện khí sử dụng bên ngoài, cái khác đều có thể tất cả đều mang đi. Đan khí giới chủ kích động nói. Hắn nhưng là tận mắt thấy phương thần một quyền đánh nát huyền minh áo giáp, luận nhục thân lực lượng, khu vực đông bộ không người có thế địch. Nếu nói khu vực đông bộ bên trong, có ai có thể đánh nát khí thạch, như vậy không phải là phương thần không ai có thể hơn. Nếu ngay cả hắn đều không thể đánh nát khí thạch, như vậy đây chính là mệnh. Chú định chính mình không cách nào đạt được khí thạch. Bất kể nói thế nào, cũng nên thử một lần.